Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Bách Lý Minh Xuyên phải bồi chơi. Quân cửu thần cũng không quay đầu lại rời đi, Mang Trọng đều có chút vô phương, ứng đối, hắn cũng không trì hoãn, vội vã đuổi theo, hắn nhìn ra được điện hạ vẫn như cũ là ưa thích nữ nhân này. Nhưng là, hắn cũng nhìn ra được điện hạ ngoan tuyệt, cùng nói điện hạ đối với cô Phi Yến hung ác, nhưng lại không bằng nói điện hạ đối với mình hung ác. Hắn rất khẳng định, điện hạ tuyệt sẽ không lại lấy hôm nay thân phận gặp cô Phi Yến. Sẽ không còn có tư tình, chỉ là hắn không cách nào suy đoán tiếp xuống điện hạ sẽ như thế nào ứng phó. Cô Phi Yến. Cô Phi Yến nữ nhân này quả thực rất có thể chăng, rất có thể làm cho, nếu không có hôm nay cái này một lần, nếu không có nàng chính miệng hô lên, phụ, hoàng, hoàng huynh, các chữ này, ai có thể nghĩ ra được nàng lại là một cái công chúa đâu. Bây giờ, nàng không chỉ có biết được điện hạ hàn độc bí mật, cũng hiểu biết, hoàng thượng bệnh nặng bí mật nha. Có trời mới biết nàng tiết lộ bao nhiêu. Có trời mới biết Bách Sở bên kia trong bóng tối có thể có kế hoạch gì. Nếu không nhanh chóng khống chế lại cô Phi Yến, phòng bị Bách Sở, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mang Trọng một đường đuổi theo, quân cửu thần lại líu lo ngừng bước. Hắn lạnh lùng mệnh lệnh hộ tống nàng trở về, nhìn chăm chú Mang Trọng lúc này mới tỉnh thần, liền vội vàng gật đầu. Là, quân cửu thần lại nói, mau chóng phái người đến Bách Sở đem mỗi một vị công chúa đều tra rõ ràng, bao quát chết sớm, qua đời, mất tích. Hắn do dự một chút, lại bổ sung, còn nữa, tra một chút có không có một cái nào được xưng ảnh ca ca, người ảnh ca ca. Mang Trọng buồn bực, hắn nghĩ, hắn không có ở đây thời điểm cô Phi Yến đoán, chừng còn nói không ít chuyện hoang đường a. Hắn đang nghĩ truy vấn, quân cửu, thần lại đi thôi. Mang Trọng vội vàng truy mấy bước đi qua, nhắc nhở, chủ tử, hôm nay là ngài, sinh nhật ngày, đến mai đến trong thành, bổ bát mì trường thọ a. Thuộc hạ, trước khi ra cửa, Tiểu Mãn cố ý bàn giao, sinh nhật ngày, khá lắm khó quên sinh nhật ngày. Quân cửu thần khóe miệng nổi lên vẻ tự giễu, càng chạy càng nhanh, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Mang Trọng lập tức quay trở lại đi, trong lòng của hắn đầu đều có chút thương cảm, hắn cùng Tĩnh Vương 3 năm, lần thứ nhất gặp có người có thể ảnh hưởng điện hạ hỉ nộ ái ố. Chỉ tiếc đúng là cái mật thám. Lúc này, cô Phi Yến đang tại hướng bắc đi. Nàng nào biết được tấm kia phương thuốc bí mật, nào sẽ nghĩ tới thôi khối băng. Câu nói kia là cùng nàng xa nhau. Nàng vừa đi, một bên khẽ vuốt đôi môi. Vỗ về liền khiến cho sức lực mà lau. Giống như là muốn lau hắn khí tức, hoặc như là muốn lau bản thân không nên có tình cảm. Nàng không thể, nàng có ảnh ca ca, nàng còn muốn báo thù. Nàng trong lòng thì thào, thối khối băng, không có lần kế tới. Người tốt nhất cùng băng hải dị biến không quan hệ, cửa nát nhà tan thù, ta nhất định phải báo. Cô Phi Yến chạy về thành đi thông chi Mai Công Công cùng Thiên Vũ Hoàng đế. Quân cửu thần cũng chạy về thành đi tìm thái tử. Chỉ là hai người phương hướng khác biệt, trời tối người yên, trên băng hải tinh thần vẫn như cũ sáng chói, giống như là một trận tuyên cổ bất biến mộng cảnh, bốn phía tất cả đều đang trong mộng cảnh, ngủ say, giờ này khắc này, trên sườn núi, chồng vó nằm Bách Lý Minh Xuyên rốt cục mở mắt, hắn nằm địa phương, chính là mới vừa rồi cô Phi Yến cùng quân cửu thần ẩn núp chi địa, Kỳ Úc cùng Tô Ngọc Thừa đi ngang qua địa phương. Tại cô Phi Yến bọn họ trước khi đến, hắn liền đã nằm ở chỗ này. hắn bị kim nhãn tuyết ngao truy đã hơn nửa ngày, mệt mỏi muốn thổ huyết. Thật vất vả tránh đi kim nhãn tuyết ngao cùng ẩn núp người truy tung. Tìm được một cái như vậy yên tĩnh chỗ ẩn thân. Nào biết được, hắn đều còn chưa ngủ, liền nghe được tiếng nói chuyện. Hắn sớm đã tỉnh cả ngủ. Giờ này khắc này, hắn chính ôm lấy Lạnh Tà cười yếu ớt, có chút hăng hái mà thưởng thức ngôi sao đầy trời. Cái kia song hẹp dài, đẹp mắt trong mắt hình như có sán lạn tinh mang, lại như có báo thù tinh mang. Hắn giống như là một thuần túy tùy tiện nam hài, lại như âm u tùy ý nam nhân, vừa chính vừa tà. Hắn vốn là đến Tây Nam trong núi rừng đi tìm sư phụ, đáng tiếc không tìm được sư phụ. Hai tháng qua này hắn bị vạn tấn khu trục, bị thiên viêm truy nã, bị thần nông cốc lên án, còn bị thần nông cốc thuê sát thủ cùng một nhóm muốn lấy lòng thần nông cốc người truy sát, nhất là hồi trước càng sâu. Hắn chỉ có thể tạm thời trốn tránh, tránh gió tiếng. Hắn tại sư phụ cái kia đợi buồn bực, liền chạy tới băng hải bờ bắc đến tản bộ, nghĩ suy nghĩ một chút băng hải độc. Hắn thật đúng là thật không nghĩ tới gặp được Kỳ Úc cùng Tô Ngọc Thừa. Sẽ từ bọn họ trong miệng nghe được bản thân đại danh, giết thiên viêm thái tử. Giá hòa hắn, diệu kế như thế, hắn vẫn là rất bội phục Kỳ gia lão gia tử cùng Tô gia lão gia tử. Hắn nhất định sẽ cùng bọn họ hào hào chơi một chút. Qua không bao lâu, Bách Lý Minh Xuyên liền đứng lên, lấy là trở về thành phương hướng đi. Trời dần sáng, cô Phi Yến đã tìm được nông hộ, mua một con ngựa. Nàng nghỉ ngơi chốc lát, ăn điểm tâm, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy về Lạc Hà Thành. Trở lại Lạc Hà Thành chính là giữa trưa. Mai Công Công vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhìn xem ngủ yên tràn đầy Công Công, cô Phi Yến chỉ cảm thấy thời gian phảng phất dừng lại ở hai ngày trước. Bản thân kinh lịch tất cả phảng phất chính là một giấc mộng, bây giờ chỉ là mộng tỉnh. Mộng tỉnh, có lẽ nàng thực sự là tỉnh mộng a. 10 năm mộng tỉnh, nàng cho Mai Công Công phục giải dược liền về phòng của mình đi chờ đợi. Như nàng sở liệu, không bao lâu, Mai Công Công liền tỉnh, tìm tới cô y sư. Lão nô khuya ngày hôm trước sợ là uống say rồi đi. Nhất định ngủ đến hiện tại, chậm trễ về thành, xin lỗi nha. Cô Phi Yến nhăn đầu lông mày đến, thật sự nói, Mai Công Công, ta có thể cho ngươi phục 3 khỏa giải rượu dược, lại một chút đều vô dụng, ngươi thân thể này sợ là chịu dược không kiên nhẫn rượu nha. Ngày sau vẫn là có chừng có mực. Nếu là trước đó, Mai Công Công tất yếu hỏi tới cùng, nhưng hôm nay hắn đối với cô Phi Yến thái độ sớm lại khác biệt, tín nhiệm sau khi còn có nịnh nọt tâm tư. Hắn không nghĩ nhiều, cười ha hả nói, liền lão nô tửu lượng này có thể cùng cô dược sư uống rượu, đó là lão nô phúc khí, coi như uống chết rồi, lão nô cũng cam tâm tình nguyện. Cô Phi Yến ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc này, điếm tiểu nhị đến gõ cửa, cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, để cho Mai Công Công đi mở. Điếm tiểu nhị đưa tới một phong thư, nói, khách quan, bên ngoài có người nắm tiểu tướng thư này giao cho ngài. Nói là xin ngài cần phải tự mình mở ra. Mai Công Công 10 điểm ngoài ý muốn. Cô Phi Yến lại không động, nàng để cho Mai Công Công mở ra. Mà Mai Công Công mở thư về sau, gặp trong thư nội dung, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không đoái hoài tới cô Phi Yến, nắm chặt điếm tiểu nhị liền hỏi, người đưa tin đâu? Điếm tiểu nhị đáp, đi thôi. Mai Công Công liền tranh thủ phong thư cho cô Phi Yến, lôi kéo điếm tiểu nhị đuổi theo tìm người. Cô Phi Yến chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại y phục mới cùng ra ngoài. Mai Công Công đương nhiên tìm không đến người. Thư này tất nhiên là cô Phi Yến. Thu mua điếm tiểu nhị là một tuồng kịch. Chỉ có biện pháp này mới có thể trước tiên để cho Mai Công Công biết được Kỳ Gia muốn mưu sát tiểu thái tử, đồng thời không bại lộ bản thân. Mai Công Công 10 điểm khẩn trương. Cô Dược Sư, việc này can hệ trọng đại. Chúng ta thà tin là có, không thể tin là không. Lão Nô lập tức mật báo Hoàng Thượng, chúng ta cũng dọn dẹp một chút. Hôm nay liền lên đường trở về đi. Cô Phi Yến thấp giọng hỏi. Mai Công Công, người cũng đã biết Thái tử Điện Hạ bây giờ đang ở nơi nào? Mai Công Công mặc dù không nghi ngờ nàng, lại như cũ có chỗ giữ lại. Chỉ qua, lô phác, Thái tử Điện Hạ hành tung lão nô như thế nào sẽ biết được? Cô Phi Yến cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Nàng nghĩ, Thiên Vũ Hoàng đế cùng Tĩnh Vương Điện Hạ biết được việc này, tiểu thái tử hẳn là an toàn. Lại để Thiên Vũ Hoàng đế cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ứng đối Kỳ Tô hai nhà. Nàng liền đợi, đến Kỳ Thế Minh vào tù ngày đó, nàng vẫn là chuyên tâm lên Thần Nông Cốc đi. Bái phỏng lão chấp sự A. Ngày đó, bọn họ liền lên đường. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.